Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2315, có điểm gì là lạ, gocchuyenaudio.com, lần sau Khinh Vũ trở lại ta nhất định phải hỏi nàng, trong lòng nữ hài tử suy nghĩ cái gì. Theo đạo lý mà nói ta thành thục, ổn trọng, tiêu sái, có mưu trí. Không phải là nhân tố trọng yếu nhất hấp dẫn nữ hài tử sao? Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi nổi giận đùng đùng rời đi mà trong nội tâm Vân Đại Hoặc không được giải thích nói. Trước kia ta đi ra ngoài các cô nương nguyên một đám đều nhìn ta ngây người, lúc này đây ta cố ý bày ra như thế nào lại phải chịu loại đãi ngộ này đây? Không có đạo lý à, Mạc Thiên Cơ tuy chỉ số thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ không người bằng nhưng về tình yêu thì thật sự là vô cùng thê thảm, chỉ có điều cho tới nay hắn vẫn tỏ ra không gì làm không được nhưng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, vị thần bàn quỷ tính toán khống chế thiên hạ này trong lĩnh vực tình yêu lại có thể nói là so với siêu cấp tiểu bạch còn không bằng. Đúng vậy, nữ nhân đều ưa thích loại nam nhân này, điểm ấy là không sai nhưng nói như vậy không có nghĩa là nữ nhân đều yêu mà chỉ coi loại nam nhân này như phong cảnh mà ngắm xem thôi. Có thể từ xa mà nhìn thôi. Một khi nữ nhân thực đối với ngươi động tâm, như vậy cần ngươi chủ động một ít, săn sóc một ít, ôn nhu một ít, thậm chí sắc lang một ít, dỗ ngon dỗ ngọt một ít, thân mật một ít, dù là vô sỉ một chút cũng là không có gì đáng trách, coi như là thực cầm thú một chút, đó cũng là có thể tiếp nhận, tính toán ra vẻ rụt rè, cuối cùng nhất cũng phải biết ỡm ờ. Thế nhưng mà nữ tử đối với ngươi động tâm, ngươi còn bày ra cái loại này bộ dáng thánh nhân, cái kia chính là không bằng cầm thú rồi, tuyệt đối là thấy quả ngon mà còn tỏ vẻ. Mạc Thiên Cơ thở nhỏ chuyên chú tại một việc, đối với chuyện khác không chuyên tâm, trước khi hắn đem con gái người ta thu nhận tại bên người, lúc trước bên người có hai thiên kiều bá mị đại mỹ nữ đi cùng hắn nhiều năm mà phản ứng gì cũng không có. Đối với việc Mạc Khinh Vũ lúc trước bị ủy khuất, hắn cũng chỉ tỏ bên ngoài trợ giúp mà không có được một câu an ủi, hắn cho rằng trong tâm ôn hòa cùng ủng hộ còn hơn bề ngoài làm những chuyện như vậy trăm ngàn lần. Tuy nhiên thực tế hiệu quả lại thành ngược lại. Nhưng người thủy chung là cần cái loại ngôn ngữ tâm linh, ôn hòa, ủng hộ. Hết lần này tới lần khác Mạc Thiên Cơ thông minh cái thế lại không thể nghĩ được điểm ấy. Người thông minh coi như là đã làm việc ngốc, nếu không có người chỉ cho thì thủy chung vẫn cứ ở trong cái vòng lần quần kia, hiện tại chính là như thế. Ưa thích một nữ hài tử mà chưa từng có nghĩ tới việc thay đổi hành động, đi thổ lộ, về phần hành động như thế nào thổ lộ như thế nào thì là rốt đặc cán mai. Trong suy nghĩ của Mạc Thiên Cơ tự cho là mình đúng, chỉ cần ta bày ra bộ dạng bản thân đắc ý nhất, cực kỳ có phong độ, có khí chất nhất, tiêu sái nhất. Chuyện kia tự nhiên mà hết thảy như nước chảy thành sông, là như thể nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Hắn lại chưa từng nghĩ tới cái gọi là tiêu sái khí chất, những vật kia đều là cho ngoại nhân xem. Mà đối với mình người yêu, cái người ta cần là săn sóc vuốt ve an ủi, mà không phải cái gọi là tiêu sái phong độ khí chất rắm rít kia. Nữ nhân dù là người xấu chút vẫn không có việc gì, kiêng kỵ nhất là giả bộ. Cái gì kia, thời gian một ngày đi qua, trong Quỳnh Hoa Thành tuy người càng ngày càng nhiều nhưng trong thành trật tự lại càng ngày càng bình tĩnh, đương nhiên, không khí náo nhiệt. gocchuyenaudio.com, Vân là trước sau như một, chỉ là ai cũng không biết bên trong lại cất giấu sóng to gió lớn như thế nào. Mà cũng chỉ để có cái mặt ngoài bình tĩnh này, cửu kiếp huynh đệ cùng với mấy trăm vạn binh mã hoàng thành đã mất bao nhiêu tinh lực. Những ngày này, bọn người Sở Dương vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm, khảo chứng, chém giết. Nguồn chuôn phao, VN, quá trình này bề ngoài giống như cũng càng ngày càng là thuần thục. Vô số cao thủ tiến nhập Quỳnh Hoa Thành và vô thanh vô tức biến mất. Mỗi một ngày, những người phụ trách đi chặn đánh mỗi người đều đánh ít nhất 10 lần. Đi đánh bại địch nhân, giết chết hoặc là bắt giữ. Mà Sở Dương thì càng thêm bận rộn rồi, bởi vì hắn không chỉ có mục tiêu cần đánh chết mà khi các huynh đệ khác muốn bắt được người thì cũng đều cần Sở Dương đi chủ trì chém giết. Dưới cửu kiếp trong thời gian ngắn ngủn nửa tháng ít nhất đã gia tăng lên hơn 2.000 vong hồn. Mà 2.000 vong hồn này không có bất cứ người nào tu vi dưới thánh nhân. Nói cách khác, Sở Dương ít nhất đã động kiếm chu sát không ít hơn 2.000 vị thánh nhân rồi. Gạch nối, đương nhiên, thông qua chém giết trong khoảng thời gian này mọi người càng thêm thành thục, tu vi cũng càng đột nhiên tăng mạnh. Có mấy người tu vi đã bắt đầu vững bước hướng về cảnh giới cao cấp thánh nhân rảo bước tiến lên. Tiến bộ có thể nói là thần tốc, mấy người đã là trung cấp thánh nhân thì vững vàng gót chân từng bước tiến về phía trước. Mỗi người đều giành giật từng giây, quý trọng từng giọt thời gian, mỗi người đều liều mạng cố gắng. Nhưng, khoảng cách đến thời điểm Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, càng ngày càng không đủ dùng, mà cao thủ bốn phương tám hướng vọt tới lại vẫn là vô số, mãnh liệt mà đến. Trên không trung, phía trên mây trắng chính là cái người kia. Trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không thể nói cụ thể là cái gì lạ. Nhìn xem phía dưới, hắn nhíu mày. Loại cảm giác không đúng này đã rằng co nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có tự mình xuống dưới qua mà vân ở trên không trung vận chuyển khiên tâm thuật không ngừng thu hoạch chân linh. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc xuống dưới điều tra mà là vì dung mạo của mình đối với tuyệt đại đa số người ở cửu trọng thiên khuyết đều là quá quen thuộc. Dù sao, hình ảnh của mình đã sớm công bố thiên hạ rồi. Chỉ cần một cái không cẩn thận sẽ bị nhận ra. Về phần nói dịch dung cải trang, thánh quân lại không muốn. Thân là thiên khuyết chúa tể lại cũng bị bức phải thay hình đổi dạng, làm tắc xuống dưới làm chuyện chút ít sự tình gì. Loại cảm giác lén lút này hắn thật sự không muốn có. Coi như là vì có mục đích nhất định phải tạm thời biến thành bộ dạng người khác thì sau đó cũng phải biến trở về đến. Đường đường thánh quân, thiên hạ đệ nhất nhân há có thể biến thành mặt người khác. Đây cũng không phải thánh quân tự mãn tự ngạo, mà là vấn đề thân phận địa vị và lập trường, đã đến cảnh giới và thân phận như hắn đã đến trình độ giơ tay nhấc chân đều là thiên địa, đều là quang minh. Đương nhiên, nếu là hắn không có nhiều bí mật như vậy thì lại khác. Ta là vân thượng nhân thì ta liền làm vân thượng nhân. Chỉ là, so với đoạn thời gian trước thì hắn cảm giác được số lượng minh linh pháp lực thu hoạch được đột nhiên thiếu đi. Góc truyện audio.com, rất nhiều, không phải là không có mà là thiếu đi rất nhiều, nguyên gốc một ngày có thể thu hoạch được hơn 100 tia nhưng mấy ngày nay lại cũng chỉ có 20 đầu mà thôi. Hắn cũng không có quá để ý, hoặc nhiều hoặc ít thời gian dài ngắn với hắn mà nói đều không có sao, hắn chỉ hấp thu là được rồi. Hơn nữa, phía dưới đám tiểu gia hỏa kia vân một mực chiến đấu lâu như vậy, một mực liều mạng, hoặc là mệt mỏi, hay hoặc giả là có người bị thương, hay hoặc là có người sau khi giết chết mục tiêu thì lập tức rất trùng hợp đem chân linh hủy diệt rồi, cái này cũng không phải là không được. Như thế do sức chiến đấu hạ thấp mà số lượng chân linh giảm bớt cũng là chuyện bình thường hợp tình. Ý, hắn đoán không lầm, đám huynh đệ Sở Dương mấy người cơ hồ mỗi một ngày đều có người bị thương, thậm chí trong một ngày bị thương không chỉ một lần, muốn bắt giữ cao thủ tu vi thánh nhân làm sao có thể mỗi lần đều đắc thủ và toàn thân trở ra, căn bản là không thực tế. Nếu không phải Sở Dương có cửu trọng đan là nghịch thiên thần dược thì chỉ sợ giờ phút này sớm đã đến trình độ như thánh quân hiện đang suy đoán. Mỏi mệt không thể chiến, thương không thể chiến. Cho nên thánh quân cũng không có quá để ý, nếu là hợp tình lý cái kia chính là bình thường, coi như là bản thân hắn cũng không có khả năng cứ như vậy quanh năm suốt tháng, hoàn toàn không biết mệt nhọc chém giết. Nhưng, như vậy tiếp tục mười vài ngày sau thì cũng có chút quái dị. Cũng không hoàn toàn đúng bởi vì số lượng giảm bớt mà cảm thấy quái dị, mà là vì trong tay khiên tâm thuật không hiểu được đã mất. Đi lực lượng, đã mất đi cảm giác đối với đầu bên kia, biến thành trôi nổi trạng thái. Chuyện như vậy là quá không tầm thường rồi. Chuyện cùng loại cũng không phải tuyệt đối không có khả năng phát sinh, ví dụ như mục tiêu bị khiên tâm bị địch nhân đột ngột đánh chết, hơn nữa may mắn thể nào chân linh cũng bị diệt trong nháy mắt triệt để hồn phi phách tán, như vậy sẽ tạo thành kết quả là khiên tâm thuật không kịp dẫn dắt chân linh đầu bên kia mà biến thành bắn tên không đích, như thể mới có thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Quá trình này bình thường sau vài ngày mới có thể bị trường khống giả phát hiện. Đây cũng là thiểu sót duy nhất của người tu luyện vạn thánh chân linh công pháp. Nhưng tỷ lệ phát sinh loại chuyên này rất nhỏ, nếu không phải là tận lực như thế, dưới tình huống bình thường cơ hồ là nhỏ đến mức một vạn năm cũng chưa chắc có thể phát sinh một lần. Trên thực tế, đối với loại tình huống này thánh quân sớm có đoán trước, dù sao đám người Sở Dương hiện tại đúng là đi đánh lén, một chiêu phải làm trả mục tiêu xong đời, thậm chí thân hồn câu diệt không phải là sự tình hiếm lạ, thu hoạch thiếu một thành hai thành cũng là có thể lý giải được. Nhưng, trong đoạn thời gian này, loại tình huống này rõ ràng liên tiếp không ngừng xuất hiện, thu hoạch giảm mạnh 8 phần. Ở trong đó tất nhiên là có chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thánh quân hóa thành một đóa mây trắng, chậm rãi rơi xuống, khi cách mặt đất ngàn trượng thì lại hóa thành một đám sương mù vô hình vô ảnh rơi xuống. Thánh quân dừng lại trên không quỳnh hoa thành tầm hơn 10 trượng sử dụng cường hoành thần thức tức thì hóa thành một cái lưới lớn chụp xuống đem trọn cả quỳnh hoa thành hoàn toàn bao phủ. Không bao lâu sau hắn đã tìm được đám cao thủ thanh. Góc truyện audio.com, niên kia, chỉ thấy những người này vẫn là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, bất quá cùng trước kia không giống, chính là trước kia đều là độc lai độc vãng nhưng bây giờ là hai hai tam tam sóng vai liên thủ hành động. Hành động tuy rất nhanh nhưng cùng đã không thể che giấu được sự mệt mỏi trên mặt. Đây là hiện tượng bình thường a, thánh quân chậm rãi gật đầu nói. Trước kia chuyện một người có thể làm được nhưng bây giờ đã mệt mỏi, vì cầu ổn thỏa tự nhiên là phải sóng vai hành động. Cách chương.